Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 1272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Tạ Giai Ninh đang núp ở mặt trên một chỗ container. Có chút kinh hoàng mà nhìn hai cảnh sát ngồi trên xe cảnh sát tuần tra cách đó không xa. Hắn muốn leo lên thuyền dừng ở bên sạn đảo. Nhưng lúc này, hắn bị cảnh sát khốn trụ. Rất xa, còn có hai cảnh sát đang đứng ở bên thuyền kia tra hỏi. Tạ Giai Ninh nỗ lực ngừng lại hô hấp của mình, nhưng vẫn là không khỏi phát ra tiếng hít thở trầm trọng. Không có cách nào, cổ họng của hắn bị chính cha đẻ của mình hủy diệt rồi. Trong cổ họng như là mọc vảy, mỗi cái phát âm đều vô cùng khó khăn. Coi như là hô hấp nhợt nhạt đều sẽ mang theo âm thanh hô hấp trầm trọng. Như là có thứ gì đang ào ào vang lên. Cũng may địa phương hắn đang tránh cách những người kia còn một đoạn, khiến lực lượng cảnh sát chưa phát hiện ra hắn. Buổi trưa hôm nay hắn ở quán cơm nhỏ bị phát hiện, sau đó cũng không dám ngồi xe buýt đi đường lớn nữa, mà là hao tốn một ít thời gian chạy đường nhỏ trở về. Hắn đầu tiên đi gặp đại bá của mình Tạ Đông Cần. Cho tới nay, Tạ Đông Cần đều đối với hắn chăm sóc rất nhiều. Lần này cũng là như thế. Hắn nói hy vọng đại bá đi báo cáo hắn. Tạ Đông Cần liền đưa ra kế hoạch cho hắn ngồi thuyền trốn đi. Hai người thương lượng một chút để Tạ Đông Cần đi cục cảnh sát báo cáo, giúp hắn kéo dài thời gian trốn thoát. Tạ Giai Ninh về nhà thu thập một vài thứ, đi tới bến tàu, cẩn thận tránh né những đồng nghiệp cùng người quen biết hắn. Hắn mới vừa chuẩn bị lên thuyền liền thấy được mấy cảnh sát xa xa đang đi tìm người. Tạ Giai Ninh chỉ có thể đem túi đồ vướng bận thả xuống, lựa chọn đường tắt nhỏ hẹp, bò đến mặt trên container. Chuyện đến nước này, hắn cũng không biết đến tột cùng là cảnh sát phát hiện hành tung của hắn, hay là Tạ Đông Cần nơi đó xuất hiện biến cố. Hiện tại Tạ Giai Ninh nằm nhoài ở đỉnh chóp một chỗ container cao cao. Hắn ở container tầng thứ hai cách mặt đất khoảng chừng 6 mét. Hắn yên lặng mà mắt nhìn xuống cảnh sát đang bận rộn phía dưới. Theo bóng tối sắp giáng lâm, nhiệt độ bến cảng thấp xuống. Một loại lạnh giá từ trong lồng ngực của hắn lây lan ra. Mặt trời ngã về phía tây, quang ảnh biến đổi, bóng tối phóng xuống dưới chỗ container càng cao hơn, đem hắn bao phủ trong đó. Tạ Giai Ninh biết mình hiện tại đã bị lực lượng cảnh sát khóa chặt, là người thuộc đường cùng. Hắn không sợ chết, cũng không sợ đau, nhưng hắn vẫn có chút không cam lòng. Hắn từ nhỏ chính là khác biệt, không là một nam nhân hoàn chỉnh. Sau khi hắn trưởng thành, hắn biết đến một cái từ, gọi là yếu sinh lý. Hắn bởi vậy chịu đủ dằn vặt, bị người khắp nơi cười nhạo, mà dành cho hắn càng nhiều đau khổ, chính là cha ruột của mình. Cha hắn không ngừng đối nhục mạ, đánh hắn, giống như lớn lên thành như vậy là do hắn phạm vào tội lỗi to lớn. Tạ Giai Ninh không hiểu, DNA của hắn có một nửa là đến từ chính cái lão xúc sinh này. Trong thân thể của hắn có một dòng máu của ông ta, là gen của cha và mẹ làm cho hắn thành như vậy. Nắm giữ một cái thân thể cùng người thường bất đồng, hắn mới là người bị hại. Nhưng cái kẻ cầm đầu kia lại không ngừng mà mắng hắn, đánh hắn, coi hắn như là nỗi nhục hổ thẹn. Vì để cho tiếng nói mảnh khảnh của hắn không bị người phát hiện dị dạng, cha hắn đi bà cốt nơi đó trộn tàn hương cùng chất lỏng chua cay, cạy miệng của hắn ra một mạch rót hết, trong bụng như là có cây đuốc đang thiêu. Khi đó, Tạ Giai Ninh hận chính mình không thể chết luôn đi. Nhưng hắn còn sống, chỉ là cổ họng hoàn toàn bị phá hủy. Thời điểm mười mấy tuổi, mẹ vì bảo vệ hắn bị cha cầm bình rượu đánh trúng đầu. Khi đó mẹ hắn như là một con bướm bỗng nhiên bị bẻ gầy cánh, mềm mại mà ngã trên mặt đất. Tạ Giai Ninh nhào tới, chỉ là mẹ của hắn không còn sống nữa. Chính là khi đó, một, chính mình, khác phân hóa ra đời, như là một cái hạt giống còn nhỏ, ngủ say ở trong cơ thể hắn. Lần sự kiện kia bị định tính là gia đình tranh cãi, chuyện ngoài ý muốn, mẹ hắn tử vong, cha hắn bị xử vào trại giam. Vào lúc này đại bá thu lưu hắn, Đó là 3 năm yên tĩnh nhất trong trí nhớ của Tạ Giai Ninh. Hắn trải qua so với ở nhà còn tốt hơn rất nhiều. Đáng tiếc, ngày tháng như vậy cũng không lâu dài. Cha hắn chỉ ở trong ngục ngồi 3 năm liền được giảm nhẹ hình phạt đi ra. Sau đó cha cưới một người kỵ nữ hoàn lương, là mẹ kế của hắn. Người mẹ kế này đẹp đến cỡ nào, liền ác độc đến cỡ đó. Ngón tay của bà ta thích giữ lại móng tay thật dài. Thích nhất một bên ngắt lấy cánh tay Tạ Giai Ninh, một bên dùng giày cao gót đạp hắn. Bà ta còn có thể vào mùa đông khắc nghiệt dùng nước lạnh đem hắn từ đầu dội đến chân. Bắt hắn mang theo nước đá tan ra đi giặt quần áo của người cả nhà. Không cho ăn cơm, cứ như vậy, hạt giống kia bắt đầu nảy mầm, sau đó khỏe mạnh sinh trưởng. Có một lần, Tạ Giai Ninh nửa đêm tỉnh lại, nghe được thanh âm kỳ quái. Hắn từ trong khe cửa nhìn lén, khi đó cha hắn cùng mẹ kế ôm cùng nhau. Cha hắn muốn đem hắn đánh đuổi, tiện tay ném vài món quần áo cởi ra vứt qua đó. Cẩu tạp chủng, cút ra ngoài, không được nhìn. Tạ Giai Ninh trong lòng suy nghĩ, tôi là cẩu tạp chủng, như vậy ông là thứ gì? Khi đó, một bộ y phục vừa vặn rơi vào trên đầu hắn, như là hai tay người mẹ bưng kín con mắt của hắn. Quá khứ thời điểm cha hắn đánh bọn họ, mẹ hắn cũng sẽ làm ra động tác như thế. Đừng xem, không nên nhìn, hắn không nhìn, thế nhưng thanh âm kia vẫn còn. Hắn ngửi thấy được một loại mùi vị, cảm nhận được một loại xúc cảm trơn mượt. Hắn giơ tay ra đụng vào, phát hiện đó là một đôi tất tơ tằm bị cha hắn vứt ra theo quần áo. Vật kia xúc cảm mềm nhẵn, mỏng như tằm ti. Tạ Giai Ninh nghe âm thanh trong phòng ngủ, tham lam mà ngửi mùi vị trên đó. Cuộc đời của hắn liền bắt đầu vặn vẹo. Từ sau lần kia, hắn bắt đầu trộm tất tơ tằm của mẹ kế, trộm tất tơ tằm của hàng xóm cách vách, thậm chí là tìm kiếm tất tơ tằm bên trong di vật của mẹ mình. Hắn yêu phải cái cảm giác này. Khi không có người, hắn sẽ lén lút dùng mỹ phẩm của mẹ kế, luyện tập trang điểm, mãi đến tận có một lần. Mẹ kế phát hiện đồ vật trong tủ của hắn, bía y thái, mẹ kế chửi hắn, không riêng gì là tên bía y thái tiểu súc sinh, còn là tên quỷ nhát gan, cùng người mẹ chết sớm kia của mày giống hệt, không nên sống trên cõi đời này. Sau khi mẹ kế của trách hắn, chính là cha hắn cầm gậy đuổi theo hắn mà đánh, gậy gộc rơi xuống, biến thành vết thương, khi đó tuổi trẻ hắn bướng bỉnh lên, bà kêu tôi bía y thái. Vậy tôi liền bía y thái cho bà xem. Hạt giống kia năm đó càng dài càng lớn, biến thành cây, thậm chí nở ra hoa. Không tìm được việc làm, Tạ Giai Ninh lại được đại bá thu lưu. Hắn trầm mặc ít nói, chỉ là có khí lực lớn, tất cả việc đều nguyện ý làm. Người khác nhờ hắn thay ca hắn cũng đồng ý giúp đỡ. Thêm vào sự quan tâm của Tạ Đông Cần, trung gian có mấy năm trải qua cuộc sống cũng không tệ lắm. Tạ Giai Ninh cảm kích Tạ Đông Cần. Mấy năm kia hắn còn trải qua như một người bình thường. Ham mê kỳ quái đó cũng là dần dần bị quăng đến sau ót. Chỉ có vào buổi tối thời điểm tỉnh mộng phát tiết một phen. Cha hắn lần thứ hai bởi vì say rượu đánh người mà vào trại giam. Trong nhà chỉ có mẹ kế cùng hắn ở cùng một chỗ. Hắn bận rộn công việc, ban ngày ngủ, chỉ có buổi tối tình cờ ở nhà. Hai người trên căn bản là ở chung nhà, không can thiệp chuyện của nhau. Tạ Giai Ninh không thích dùng đồ điện tử, lúc rảnh rỗi cũng không có cái ham muốn gì. Hắn thích đi một cái quán cơm nhỏ rất xa ăn cơm. Mỗi lần đều điểm một món đồ ăn kia, bởi vì món ăn đó rất giống như mẹ hắn từng làm. Hắn nguyên bản cho là cả đời của chính mình cả đời cứ bình tĩnh an nhàn như vậy mà qua đi. Mãi đến tận hơn nửa năm trước, chợt bỗng nhiên, bến tàu bắt đầu phổ cập tự động hóa. Tạ Giai Ninh phế bỏ tất cả khí lực, cũng không học được những thao tác phức tạp đó. Hắn bỗng nhiên có một loại kinh hoàng như là bị thế giới này từ bỏ. Sẽ không phải là thiểu năng trí tuệ chứ? Khẳng định đầu óc không dùng được. Nếu không làm sao cả điện thoại di động cũng không biết dùng thế nào. Đáng thương lão bản, còn muốn nuôi sống thân thích cản trở như vậy. Chà chà. Ánh mắt hắn nhìn người kia thật là đáng sợ. Tôi chán ghét giọng nói của hắn. như là trong cổ họng bị nhét đồ vật, khiến người buồn nôn. Ai, anh không phải trước đó thường nhờ hắn giúp anh làm việc sao? Tại sao lại nói hắn như thế? Đó là bởi vì hắn ngốc mà. Giúp tôi làm việc mà không cho hắn tiền, hắn còn hướng tôi ngốc hề hề mà cười. Như vậy tiện nghi không chiếm thì phí. Kẻ ngu như vậy, tại sao lão bản còn muốn giữ lại hắn? Cậu không biết à, lão bản năm đó, hình như cùng em dâu của mình làm qua cái gì đó. Nói không chắc, hắn kỳ thực cũng không phải cháu trai của lão bản y, mà là con trai của lão bản đấy. Không trách, trong lúc vô tình, hắn nghe được nhóm nhân viên tạp vụ bát quái. Những câu nói kia như là dao, đâm cho hắn thương tích khắp người. Bất kể là thật sự hay là giả, hắn đều cảm thấy thế giới của chính mình sụp đổ. Hóa ra những người kia là nhìn hắn như vậy. Thế giới này đối với hắn bao hàm ác ý. Nhưng tại sao lại chê trách hắn? Còn muốn kéo cả đại bá đối xử tốt với vào. Còn muốn kéo cả người mẹ đã chết của hắn. Khi đó Tạ Giai Ninh học được giải phóng chính mình. Mỗi khi giải phóng chính mình, hắn có loại cảm giác kỳ diệu. Thân thể giống như bị linh hồn của hắn chi phối. Hắn biết một con người khác cầu hắn đã thức tỉnh. Hắn biết cái con người thức tỉnh kia và hắn hoàn toàn khác nhau. Hắn nhu nhược, nhát gan. Một hắn khác lại cực kỳ mạnh mẽ, bình tĩnh. Nhóm nhân viên tạp vụ bắt đầu trốn tránh hắn. Những lời chói tai đó hắn nghe không được. Những chuyện đáng ghét đó cũng không cần hắn đi giải quyết. Có một ngày, hắn tan tầm về nhà. Mẹ kế bỗng nhiên từ trong nhà đi ra. Hùng hùng hổ hổ nói hắn không có nộp lên tiền lương tháng trước. Sau đó, mẹ kế liền tiêu thất. Tạ Giai Ninh cứ như vậy sinh sống. Bỗng nhiên có một ngày, hắn nhớ tới đến bên trong tủ lạnh trước đây có thịt dê đông thật lâu không biết còn có thể ăn hay không. Hắn đem cửa tủ lạnh mở ra, phát hiện mẹ kế của hắn nằm ở bên trong. Tạ Giai Ninh sợ hết hồn mà cuống quýt đem tủ lạnh đóng lại. Coi như là bị đông cứng, thi thể vẫn có một ít mùi vị phát ra. Hắn sợ bị người phát hiện, đi vào trong siêu thị mua vài hòm than hoạt tính, đặt ở bên trong tủ lạnh. Mẹ kế của hắn cùng người nhà quan hệ cũng không tốt. Mất tích cũng không ai phát hiện. Dần dần, Tạ Giai Ninh yên tâm lại. Mấy tháng trước vào một ban đêm bình thường, hắn ngồi giao thông công cộng đi vào thành phố. Vẫn luôn đi dạo đến hơn 10 giờ. Hắn vùi đầu đi ở ven đường. Trong lúc bất chi bất giác, đi theo một người phụ nữ phía trước. Nữ nhân này và mẹ kế của hắn tuổi tác xấp xỉ. Vóc người cũng có chút tương tự. Cô ta còn mặc tất tơ tằm. Đi lên đường đến, dưới ánh trăng, lóe một loại tối tăm giống như sợi bóng. Tạ Giai Ninh cúi đầu hướng chạm xe đi tới. Có một đoạn vừa vặn cùng cô gái kia cùng đường. Trên đường yên lặng, chỉ có tiếng bước chân của hai người bọn họ. Nữ nhân phát hiện hắn, quay đầu lại chất vấn. Anh đi theo tôi làm gì? Tạ Giai Ninh kinh hoàng nói. À, tôi không có. Tôi muốn đến trạm xe phía trước. Tôi không muốn làm cái gì. Nữ nhân cau mày mắng một câu. Bía y thái. Trên mặt của cô ta tràn đầy biểu tình chán ghét, khiến hắn nhớ tới mẹ kế. Trong nháy mắt đó, Tạ Giai Ninh bỗng nhiên liền bạo phát. Tâm lý oán khí nhiều năm qua, lập tức bộc phát ra. Người trước mắt trong nháy mắt biến thành kẻ đáng ghét nhất. Hắn thô bạo mà đem nữ nhân đánh ngã xuống đất. Hắn tát cô ta, đạp một đòn nghiêm trọng thân thể của cô ta. Nữ nhân ban đầu còn xin tha, hô cứu mạng. Sau đó động tác cô ta giãy giụa càng ngày càng nhỏ. Đây chính là hình ảnh cuối cùng trong ký ức của Tạ Giai Ninh. Trong đầu của hắn có một ít hình ảnh lấp lóe, nhưng cũng không phải là một đoạn trí nhớ đầy đủ. Đợi đến khi hắn tỉnh lại, cảm giác được thân thể hư không mà su y gờ sứa y gờ. Hắn bỗng nhiên đạt được một loại cảm giác kỳ quái. Đó là một loại cảm giác thỏa mãn, nặng trình trịch mà đặt ở trong lòng. Mặc dù hắn không nhớ ra được là cái gì, lại như cũ cảm nhận được mỹ diệu, như là bỗng nhiên ăn vào một viên kẹo ngọt, như là bỗng nhiên chiếm được đồ chơi ngưỡng mộ trong lòng. Sau đó hắn phát hiện người phụ nữ kia đã chết. Cô ta là bị xiết cổ mà chết. Trên cổ có mấy vết chói. Trên mặt còn có trang dung mỹ lệ. Cô ta yên tĩnh nằm trên đất, như là người mẹ đã chết đi của hắn, cũng giống như mẹ kế đã từng nhục mạ hắn. Tạ Giai Ninh sợ hãi, hắn đem thi thể nữ nhân nhét vào bờ sông, dùng cỏ dại che giấu, quay người chạy trốn. Sau đó hắn phát hiện, trong túi tiền của hắn, có để phấn phủ của nữ nhân, bút kẻ mày, một thỏi son môi, còn có một đôi tất tơ tằm của nữ nhân. Hắn đem đôi tất tơ tằm cầm ở trong tay, vùi đầu ngửi một cái. Ký ức tuổi ấu thơ bị mở ra. Đúng, chính là loại xúc cảm này. Chính là thứ mùi này. Hắn biết trong bộ thân thể này có ẩn chứa một con ma quỷ. Nếu thế giới này từ bỏ hắn, hắn cũng phải vứt bỏ thế giới này. Người trên thế giới thiên thiên vạn vạn, hắn chính là một đoạn mã sai lầm trong đó. Là chấm mực dưới ngòi bút họa sĩ không cẩn thận hạ xuống. Hắn chính là tên bía y thái khiến người chán ghét sợ sệt. Hắn tự giận mình, tiếp nhận chính mình như vậy. Cùng mình thỏa hiệp, cùng ma quỷ tồn tại. Từ nay về sau, thời điểm buổi tối ngủ không được, Tạ Giai Ninh sẽ ở trong thành đi dạo. Hắn cùng những nữ nhân kia, đến địa phương không người, dùng bạo hành đánh các cô ấy mà phát tiết. Vì ôn lại cảm giác tuyệt vời kia, hắn đem chính mình giải phóng, để cho ma quỷ xuất hiện. Hắn biết, vài nữ nhân đó chết ở trên tay ma quỷ. Hắn nhìn thấy chương trình pháp trị trên TV bên trong quán cơm nhỏ. Hắn bị người ta gọi là cú đêm, mà một, chính mình, khác, được người ta gọi là dạ điệp. Bên trong buổi tối, đáng sợ như thú hoang, khát máu như hồ điệp. Lúc này Tạ Giai Ninh cầm súng, cả người run rẩy không ngừng. Hắn đang hãi sợ, cảnh sát rốt cục tìm tới đây. Hắn chỉ có một người, cảnh sát lại có nhiều người như vậy. Hắn có một khẩu súng, những người kia lại là người người có súng. Chỉ cần bị phát hiện, hắn liền có thể bị đạn lạc bắn chết. Tay cầm súng bỗng nhiên ngừng run rẩy, vững vàng nắm chặt, có một âm thanh phát ra. Chỉ chốc lát sau, hắn mới phản ứng được. Đó là mình đang cười. Mày chẳng hề là một người. Quỷ nhát gan, nếu như mày sợ sệt, bộ thân thể này liền giao cho tao đi. Lên thuyền, phải lên thuyền mới có đường sống. Phải chạy trốn, Tạ Giai Ninh liền tự nhủ nói. Mày không lao ra, là vĩnh viễn không đến được trên thuyền. Chỉ là trong chốc lát, ánh mắt Tạ Giai Ninh liền hoàn toàn biến hóa. Hắn trấn tĩnh lại, nhìn cách đó không xa. Hắn đang đợi trời tối, đợi đến bóng tối bao trùm toàn bộ thiên địa. Đó chính là thế giới của hắn. Chỉ cần hắn lên trên thuyền, chỉ cần thuyền kia khởi động, hắn giơ lên súng bên trong tay, cười nhắm ngay cảnh viên phía dưới cảnh viên. Súng này bên trong là đạn hơi. Tuy rằng lực sát thương không lớn, thế nhưng kỳ diệu lại có thể đánh một đám lớn. Thời gian sắp tới, chỉ bằng mấy người chúng mày cũng muốn bắt được tao. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng bóp cò. Một tiếng súng vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của bến cảng. Cách chương.